Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 356, chương 356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các em chắc đều nghe nói rồi, sang năm, đề thi đại học môn toán của tỉnh chúng ta sẽ do giáo sư Vệ, người ra đề toán ứng dụng, đảm nhận, độ khó thế nào, các em tự hiểu. Sau khi thảo luận với tổ bộ môn toán, nhà trường quyết định rằng, từ tuần sau, chúng ta sẽ sử dụng bộ giáo trình do chính giáo sư Vệ biên soạn. Hiện tại, mỗi giáo viên đã nhận được một bộ, và trường đã đặt mua thêm từ nhà xuất bản Đại học Thủy Mộc. Dự kiến cuối tuần này sách sẽ về. Các em hãy chuẩn bị tinh thần. Trong năm học này, toàn bộ các tiết học về văn nghệ, thể thao, lao động sẽ bị hủy và thay bằng tiết toán. Kỳ nghỉ cuối tuần chỉ còn nửa ngày, còn kỳ nghỉ đông hè sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn. Chỉ khi kỳ thi đại học năm tới kết thúc, các em mới có thể thực sự được giải thoát. Tất nhiên, nếu không đỗ vào trường đại học như mong muốn và muốn thi lại, các em sẽ phải đối mặt với một vòng áp lực mới. Cả lớp sững sờ, lớp trưởng môn toán lên tiếng hỏi, cô ơi, vậy những kiến thức chúng em học trước giờ không dùng được nữa sao? Liệu một năm học lớp 12 có kịp để học lại từ đầu không? Giáo viên toán lắc đầu, không, kiến thức trong bộ sách của giáo sư Vệ không hề vượt quá chương trình. Những gì các em đã học vẫn có thể sử dụng được. Vì vậy, bộ môn đã quyết định rằng, trong tuần này, cô sẽ dạy hết nửa cuốn sách còn lại của chương trình hiện tại. Các em cố gắng dành thời gian làm bài tập thật nghiêm túc, coi đó là cách để nắm vững nền tảng. Đến tuần sau, khi sách giáo khoa mới được phát, cô sẽ dẫn dắt các em ôn lại từ đầu kiến thức cơ bản của lớp 1. Bộ sách này gồm 9 quyển. Từ tháng 7 năm nay đến tháng 6 năm sau, chúng ta chỉ có 12 tháng. Tổ bộ môn đã lên kế hoạch học 3 vòng. Vòng đầu tiên 6 tháng, vòng thứ 2 3 tháng, vòng thứ 3 2 tháng. Trong 11 tháng này, các em phải nắm vững toàn bộ tinh túy của 9 quyển sách. Thời gian gấp gáp, nhiệm vụ nặng nề, các em phải cắn răng học. Lớp trưởng hoảng sợ đến mức tim đập thình thịch. Cô ơi, chẳng phải cô nói không có kiến thức vượt chương trình sao? Kiến thức lớp 1 đơn giản vậy, chúng em cần học lại làm gì? Giáo viên toán cười gượng gạo, cô ấy mở quyển sách đầu tiên, chép một bài tập mẫu lên bảng và nói với cả lớp. Đây là một bài cơ bản trong quyển đầu tiên của giáo sư Vệ, nhằm rèn luyện khả năng đếm số của học sinh lớp 1. Các em thử làm xem, hình này có bao nhiêu tam giác. Học sinh cúi đầu vẽ rồi đếm hết lần này đến lần khác. Có người nói 6, có người nói 11, người khác lại bảo 14. Cô giáo thở dài, dẫn học sinh đếm kỹ một lần và đưa ra đáp án đúng, 17. Cô ấy bất lực giơ tay nói, đây là bài toán của chương trình lớp 1 mà các em coi thường. Đề bài này không vượt chương trình, nhưng các em có giải được không? Không, thấy không ít học sinh bị đả kích, cô giáo nghiêm túc khuyên nhủ. Giáo sư Vệ là một tài năng toán học thiên phú. Năm xưa, trong kỳ thi đại học, cô ấy đạt điểm tuyệt đối môn toán, đến giờ vẫn chưa ai phá vỡ được kỷ lục. Trong lĩnh vực toán học, giáo sư Vệ là học giả nổi tiếng quốc tế. Đề do cô ở ra vừa là cơ hội, vừa là thách thức. Một người ra đề xuất sắc như vậy, nếu cô ấy không muốn các em làm được bài, thì kể cả có cho các em toàn bộ tư duy và công thức giải, các em cũng không thể giải nổi. Giáo sư Vệ chính là một người ra đề xuất sắc như thế. May, các em đừng coi thường kiến thức lớp 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhận sách, hãy thử làm các bài tập kèm theo sau mỗi kiến thức. Cuối sách có đáp án tham khảo, các em có thể tự kiểm tra xem mình làm đúng được bao nhiêu bài. Sau đó, cô giáo giơ quyển sách mới nhận lên, cho cả lớp xem bìa sách. Nhớ kỹ bìa sách này, tấm ảnh in giữa bìa chính là giáo sư Vệ, đừng quên gương mặt cô ấy. Cách chương.